Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, làm mình phải làm. Converter rung kiều cầu phiếu đèn xe chiếu sáng quốc lộ. Sau đó có người liền huy động tay mình, lớn tiếng gào thét, chào hỏi xe hơi đậu ở ven đường ở trên. Người nơi này đều biết căn cứ sẽ phái xe tới đón bọn họ. Có người huýt sáo. Xe hơi vững vàng dừng lại. Sau đó tài xế liền đưa ra đầu mình hướng về phía bọn họ lớn tiếng câu hỏi. Đúng vậy, chúng ta chính là người muốn nhận nhân vật lớn. Vậy người da đen binh lính hướng về phía tên tài xế kia lớn tiếng kêu la. Dẫn chúng ta trở về. Địa phương quỷ quái này ta chịu đủ rồi. Anh bạn, vừa nói liền chui vào xe hắn chiếc bên trong. Ngày hôm nay chúng ta gặp phiền. Nhưng là không quan hệ. Chúng ta thắng. Liền dung nham đều ở đây là chúng ta nhường đường. Thượng đế là đứng ở chúng ta nơi này. Nhất định là. Ta biết. Hôm nay là ta trải qua nhất là thời khắc nguy hiểm. Ta có thể là ngươi nói lên một ngày một đêm. Người biết. Cái này so với ở Iraq cùng Afghanistan càng là nhiệm vụ nguy hiểm. Người này đang khoác lác. Hắn thiếu chút nữa liền hù dọa tè ra quần. Lúc này tên kia trung sĩ hướng về phía tài xế cười lớn. Sau đó cũng chui vào bên trong xe hơi. Ta cũng biết, hắn thiếu chút nữa móc súng ra đem đầu mình cho đánh nát. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ta lại cũng sẽ không nói chuyện này. Ta sẽ thối rữa ở trong bụng. Anh bạn, đừng gấp như vậy, ta bảo đảm, ta hướng ngươi bảo đảm. Ha ha, huynh đệ, chấm ngoặc kép. Hắn vừa nói một bên cười to. Câu này là binh sĩ. Người từ từ thích ứng bọn họ. Thượng úy hất hướng về phía một bên Dr. Hudrandon nói. Đúng rồi. Người cùng Claire còn có Celia hẳn ngồi ở phía sau bên trong chiếc xe kia mặt. Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi vẫn là chúng ta hàng hóa. Chúng ta bây giờ đã hoàn thành nhiệm vụ. Được rồi. Bất quá. Đặc biệt cảm ơn. Dr. Hudrandon hướng về phía thượng úy hất chào một cái quân lễ. Lúc này mới gọi Claire còn có Celia cùng nhau lên chiếc xe phía sau. Sau đó liền hướng thành phố Grande tạm thời căn cứ quân sự đi. Ở nơi đó đã thiết trí điểm an trí. An trí từ trấn nhỏ chuyển rời qua người. Lúc này đã sắp tới tờ mờ sáng lúc này. Tờ mờ sáng lúc này thiên là đen nhất. Trong thành phố ánh đèn cũng đã thành từng mảnh dập tắt. Cho nên cả thành phố đắm chìm trong một loại bóng tối yên tĩnh trong. Trần Phàm liền ngồi ở Oakley, thành phố cao nhất địa phương. Trên đỉnh núi một nơi sườn núi bên đường. Hắn liền ngồi ở chỗ đó. Trên cao nhìn xuống cả thành phố. Hắn lần đầu tiên thao túng như vậy núi lửa dung nham như vậy đô. Từ dưới lòng đất phún ra ngoài đại tự nhiên năng lượng. Hơn nữa có to lớn chí dương chí cương ngọn lửa. Nhưng là Trần Phàm lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Đây chính là thao túng đại tự nhiên lực lượng. Có thể tùy ý thao túng phún ra ngoài dung nham. Cảm giác những cái kia dung nham chính là mình. Mình chính là dung nham. Muốn như thế nào đều được. Cho nên dung nham là có thể cho những cái kia các binh sĩ nhường ra một con đường đi ra. Mà đang ở sau khi bọn hắn rời đi. Trần Phàm thậm chí muốn cho mình điều khiển lực đi sâu vào núi lửa nội bộ. Làm hắn năng lượng thử thăm dò đi vào lúc này hắn nhất thời cảm giác mình tựa như lửa đốt vậy. Cả người đều là một loại đốt cảm giác nóng. Giống như mình đốt. Nhưng là loại này cháy. Để cho trong cơ thể hắn năng lượng không ngừng vận chuyển. Hơn nữa vận dụng đạo gia quy luật. Dần dần, loại nóng rực kia cảm giác từ từ lạnh xuống. Cuối cùng thậm chí có loại cá ở nước trung du cảm giác. Hắn có thể tùy ý ở núi lửa nội bộ thao túng cái này dung nham phun ra cùng bom dung nham. Cho nên cuối cùng những cái kia phun hướng phía ngoài bom dung nham. Cũng xa xa rơi vào Claire bọn hắn bên cạnh. Căn bản cũng không biết tạo thành uy hiếp nguyên nhân. Ở nơi này, Trần Phàm ở thao túng hết thảy. Nhưng là ở thao túng những thứ này tự nhiên lực lúc này Trần Phàm thậm chí phát hiện bản thân có. Loại khoái cảm. Đó chính là dung nhập vào tự nhiên sau khoái cảm, để cho mình trở nên cùng tự nhiên vậy. tùy thời đều muốn phun ra. Đây là một loại rất nguy hiểm. Chân phàm cố gắng khắc chế, cho đến mình điều khiển lực từ núi lửa nội bộ đi ra. Sau đó trở về đến mình bản thân. Loại này điều khiển lực, thật ra thì giống như là đạo gia nguyên thần lực vậy. Từ lửa bên kia núi trở lại, Trần Phàm cũng không có lập tức trở về khách sạn của mình bên trong, mà là ngồi ở đây ngọn núi, từ từ thể sẽ tự mình mới vừa rồi loại này cảm thụ. Cái này tựa như chính là một loại muốn cho mình đột phá cái gì điềm báo trước vậy. Để cho mình có lòng loại xuẩn xuẩn dục động xung động. Hắn đã từng điều khiển sức nước, bây giờ lại điều khiển lửa lực. Sau này còn biết điều khiển trong ngũ hành kim, mộc, đất lực. Nếu như ngũ hành này lực cũng có thể điều khiển tự nhiên mà nói. Phỏng đoán tự cảnh giới của mình thì sẽ tiến thêm một tầng. Cách vậy cuối cùng cảnh giới thì sẽ không xa. Có lẽ thì sẽ đột phá loại cảnh giới đó. Nho nhỏ trở về chỗ một phen sau đó. Trần Phàm hóa thành một đạo thanh phong. Biến mất ở trong bầu trời đêm. Mà vào lúc này, Oakley Trần Phàm định trong khách sạn. Eric đang xem TV. Lúc này hắn đã từ trong TV thấy được Claire cùng Celia khoác chăn. Xuất hiện ở dân tị nạn doanh cảnh tượng sau đó. Hắn cũng yên lòng, đang chuẩn bị rót một ly rượu nói một chút thần. Bỗng nhiên một hồi thanh phong từ cửa sổ bên kia thổi vào. Hắn còn phản ứng không kịp nữa. Liền thấy Trần Phàm đang ngồi ở trên ghế salon. Hướng về phía hắn nhún vai. Hey, Eric, phát hiện tin tức tốt gì liền sao? Vừa nói liền búng tay. Eric mới vừa ngược lại tốt một ly rượu. Đã đến tay Trần Phàm trong. Bên trong tay hắn bưng chẳng qua là không khí. Được rồi, đây chính là sư phụ làm sự việc. Eric thở dài một cái. Lần nữa lại cho mình rót một ly. Sau đó đi tới Trần Phàm trước mặt. Giơ lên ly rượu nói. Chỉ cần ngươi đi ra ngoài, ta cũng biết hết thảy cũng không có vấn đề gì. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Tất cả mọi người đều vô cùng an toàn. Chúng ta chúc mừng một chút. Cứ việc không có ai biết là ngươi làm, nhưng là ta vẫn là có ngươi sư phụ như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Hai người đụng một cái ly rượu, uống một hơi cạn sạch. Eric lại xoay người từ quầy rượu bên kia rót một ly rượu. Đang chuẩn bị uống lúc này Trần Phàm bỗng nhiên búng tay. Nhất thời Eric ngửa đầu một cái. Nhu thể quát liền một bụng không khí. Không kiềm được nói có chút tức giận. Làm ơn, sư phụ. Đừng như vậy, ta chỉ là muốn thật tốt uống một ly. Vì Claire cùng Celia thuận lợi thoát hiểm. Đúng vậy, người biết ta lo lắng các nàng. Người lo lắng Celia, ta khuyên ngươi vẫn là chết lòng đi. Trần Phàm giơ một chút ly rượu. Vì đáng thương nhỏ chảy nước mũi. Vừa nói hướng về phía Eric phía dưới nhìn một cái. Sau đó liền cười lớn. Đứng lên, ực một cái cạn liền rượu ly rượu bên trong. Tốt lắm, ta muốn đi nghỉ ngơi một chút. Không tới buổi trưa, bị đánh thức ta. Trần Phàm vừa nói, liền đem chăn đặt ở trên bàn. Sau đó vừa quay người liền đi vào trong phòng. Này, chờ một chút, Eric, đừng ngủ ở trong phòng của ta. Ngươi phải ai ở ngươi gian phòng của mình? Thì ở cách vách, được không? Đúng, như vậy thì đúng rồi. Ngươi phải thói quen với một người ngủ. Mà không phải là hai người. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn hai người ngủ một gian phòng, ngươi phải học trước tìm một cái nhân nhượng bạn gái ngươi. Trần Phàm vừa nói, liền đem đầu rụt trở về. Vẫn truyền đến hắn thanh âm. Nhớ trước giữa trưa, bị đánh thức ta. Âu, thật là, dĩ nhiên ta thật rõ. Trừ phi ngươi ở bữa ăn tối trước đánh thức ta, ta mới có thể ở buổi trưa sau đó đánh thức ngươi. Ta cũng là nhịn một buổi tối xem tin tức. Eric vừa nói, lộ vẻ tức giận xoay người. Sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đi gian phòng của mình bên trong ngủ. Đây thật là một người để cho người lo lắng. Lại để cho người cảm giác hết sức nhàm chán buổi tối. Mà ở thành phố Grande lúc này Claire cùng Celia đã bị thượng tá an trí ở một gian vô cùng thoải mái. Trong phòng, hai cô bé một gian phòng. Hai cái giường, còn có tivi, còn có phòng bếp thậm chí có thể mình nấu ít đồ. cảm giác giống như là ở tại khách sạn cấp sao bên trong vậy, thư thích. Ngoặc kép, chúng ta phỏng vấn lần này trong hành động anh hùng, thượng úy Hớt cùng đại đội của hắn. Hắn là một người dũng cảm, mang đại đội của hắn vọt vào trấn nhỏ. Bọn họ cứu ra rất nhiều người. Chấm ngoặc kép, một người hiện trường ký giả đang đuổi kịp thượng úy Hớt cùng hắn cái đó đoàn đội. Đang làm phỏng vấn. Đúng vậy, chúng ta là đi cứu người. Nhưng là bọn họ sớm trở về. Ta không thể nói láo. Đúng vậy, ta biết, vọt vào là rất nguy hiểm. Nhưng là, chúng ta là quân nhân. Nếu chúng ta đón nhận ra lệnh, vậy cũng chỉ có thể đi vào. Cho dù là biết rất nguy hiểm cũng chỉ có thể như vậy. Chúng ta mỗi một người đều ở đây khẩn cầu Thượng Đế phù hộ chúng ta. Chấm ngoặc kép, Thượng úy Hớt thật giống như không thế nào thích như vậy phỏng vấn. Nói đôi câu sau đó rời đi. Đúng vậy, Thượng Đế phù hộ chúng ta. Làm những cái kia dung nham bao quanh chúng ta lúc này ta ngay tại cầu nguyện Thượng Đế mau cứu. Chúng ta, đúng vậy, Thượng Đế nghe được. Những cái kia dung nham liền mình tách ra một con đường. Chúng ta vốn là đã bị bao vây. Nhưng là cuối cùng chúng ta dọc theo vậy con Thượng Đế mở ra con đường đi ra. Hắc, không cho phép nói ta những chuyện khác. Ngươi bảo đảm qua, ta cũng biết ngươi tên khốn này không nhờ vả được. Nếu như ngươi nói, hai chúng ta thì xong rồi. Chấm ngoặc kép, trong tivi hiện trường ống kính tỏ ra có chút nhốn nha nhốn nháo. Rất hiển nhiên cái này người da đen sợ trung sĩ đem mình khứu sự nói ra. Không tiếc ở livestream ống kính trước mặt phát ra uy hiếp. Ha ha, người này thật đúng là rất đáng yêu. Ta thích, Celia xem tivi không nhịn được vui vẻ cười to. Này, Claire, ngươi không nhìn thấy đoạn này. Thật là đáng tiếc, bất quá, ngươi có thể hay không nhanh lên một chút tắm. Ta cả người bẩn thấu. Ta muốn sớm một chút mà tắm. Sau đó an nhàn ngủ một giấc. Lập tức tốt. Từ trong phòng tắm truyền đến Claire thanh âm. Một lát sau, nàng đi ra, chùm khăn tắm, vừa lau tóc hướng về phía Celia hỏi. Có hay không liên quan tới chúng ta đưa tin? Ta là nói chúng ta vọt vào thời điểm đưa tin. Đặc biệt tiếc nuối, chúng ta không có. Hoặc giả là có những thứ khác nguyên nhân đi. Làm sao? Người cũng tương đương anh hùng tới. Celia nhìn Claire liền cười nói. Ta cũng không muốn. Đúng vậy, ta từng nghĩ qua, nhưng là bây giờ không muốn. Nhìn một chút vậy người da đen, cũng không biết nên nói thế nào. Ta biết là nguyên nhân gì. Claire khẽ mỉm cười. Quân đội nguyên nhân, bọn họ có lý do không để cho chúng ta đi ở lễ tân. Bất quá cái này không trọng yếu. Ai quan tâm làm anh hùng gì? Chúng ta chỉ là làm mình muốn làm. Đây chính là trọng yếu nhất. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tson-tion-tsi-tsan-yn-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.